Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, hoàn lương thường ngày. 17. Cảm ơn ca. Nhiếp Xương lấy lui làm tiến ôm một hồi Nhiếp Bân. Nhiếp Bân vốn là một mực thích Nhiếp Xương. Lúc này Nhiếp Xương chủ động ôm hắn. Vừa khóc đến thương tâm như vậy. Nhiếp Bân tâm thần rung động. Quỷ thần xui khiến hôn Nhiếp Xương. Ca. Nhiếp Xương tựa hồ bị hù đến. Đẩy ra Nhiếp Bân. Đụng vào thứ phía sau. Âm thanh cũng đi theo run run. Ngươi. Ngươi làm gì? Nhiếp Bân vội vàng giải thích. Xương Nhi. Ta. Thật ra thì ta một mực thích ngươi. Lúc trước không dám nói cho ngươi biết. Nghe chân tường minh thù lúc này bị Phong Bắc giam cầm ở trong ngực. Trên người của hắn khí lạnh rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng kỳ quái chính là nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Bên kia hai người nói thế nào nói lấy bắt đầu không thể miêu tả. Minh thù đều không có làm sao chú ý. Nàng sự chú ý toàn bộ ở trên người Phong Bắc. Phong Bắc lúc này có chút không được tự nhiên. Chỗ này quá nhỏ, có thể muốn đi ra ngoài. Liền nhất định sẽ kinh động bên ngoài hai người. Minh thù trên người nhiệt lượng hướng về thân thể hắn vọt. Tiểu cô nương dán vào bộ ngực hắn. Hắn trong mắt đều có thể nhìn thấy trên mặt nàng rất nhỏ nhung mao. Môi màu hồng sáng bóng mê người. Nàng bộ dạng phục tùng trong mắt. Nhiệt độ thuận vô hại cực kỳ. Giống như nằm ở bộ ngực hắn tiểu động vật. Minh thù đột nhiên ngẩng đầu. Nâng lên khóe môi. Bên trong con ngươi trong suốt. Dạng rung động. Để cho người nghĩ bắt được những rung động kia. Lại sợ phá hư. Không dám vọng động. Phù phù phù phù phù phù. Nhịp tim vô hình gia tốc. Hắn cái này tiểu lộc loạn chàng cái gì quỷ a, là hắn công lược nàng. Không phải là nàng công lược chính mình. Nhất định là không gian quá nhỏ. Hắn không thở nổi. Nhất định là như vậy. Thanh âm bên ngoài có thể so với lần trước tại bên ngoài phòng nghe rõ ràng rất nhiều hơn nữa. Theo bọn họ vị trí góc, thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài trơn bóng hai người trùng điệp tư thế. Nhiếp Bân là người luyện võ, thể lực được. Phong Bắc cứ như vậy cương đứng yên, ánh mắt cũng không dám nhìn Minh Thù. Minh Thù hạ thấp giọng, Phong điện chủ thể lực so với hắn như thế nào? Phong Bắc vốn là có chút ít không được tự nhiên. Minh Thù đột nhiên hỏi một câu như vậy, hắn thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Ổn ổn tâm thần, Phong Bắc hơi hơi cúi đầu, môi đến gần bên tai Minh Thù. Không bằng ngày nào mộ giáo chủ tự mình lãnh giáo một chút, tự mình lãnh giáo liền coi như xong. Bất quá ta có thể để cho ta giáo chúng thay thế lãnh giáo một chút. Phong Bắc cũng không rời đi, liền như vậy dựa vào nàng nói chuyện. Ta cùng ngươi nói lãnh giáo là một chuyện sao, để cho giáo chúng thay thế là đồ chơi gì, làm sao thay thế, ngươi nghĩ là cái gì? Chứ ta muốn, a, Nhiếp Xương đến đỉnh Phong không nhịn được lên tiếng. Cắt đứt lời nói của Phong Bắc, thanh âm bên ngoài dừng lại. Tiếp theo chính là tất tất tác tác âm thanh. Theo bọn họ nhìn bên này, Nhiếp Xương dường như ôm lấy Nhiếp Bân đang làm gì. Ca ca, người giúp ta giết hắn đi có được hay không? Nhiếp Xương mang theo mấy phần ủy khuất cho Nhiếp Bân. Làm nũng, sau đó Xương Nhi đều nghe ca ca. Người giúp ta giết hắn đi nha. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Nhiếp Bân lần này ngược lại không có gì chần chờ. Được, ca ca thật tốt. Nhiếp Bân tâm tình thoải mái. Xương Nhi, tối mai ta lại đi tìm ngươi có được hay không? Nhiếp Xương nhăn nhó một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý Nhiếp Bân tối mai đi tìm nàng. Nàng không muốn gả cho người nam nhân kia. Chỉ có Nhiếp Bân có thể giúp nàng. Hai người một trước một sau rời đi. Không cần Minh Thù lên tiếng. Phong Bắc đã buông ra Minh Thù. Nắm áo khoác ngoài đứng ở bên cạnh. Phong điện chủ mới vừa rồi chưa nói xong câu nói kia là cái gì? Không có gì. Minh Thù học giọng. Nói của Nhiếp Xương. Phong Bắc ca ca. Người nói cho ta biết sao? Phong Bắc nổi da gà lên một thân. Ngươi. Ngươi thật dễ nói chuyện. Hù chết cá nhân. Nam nhân không đều thích cô nương nói như vậy sao? Ta cũng không phải là những thứ kia phàm phu. Tục tử. Minh Thù giọng nói khôi phục tự nhiên. Vậy là ngươi cái gì? Ta đương nhiên là thiên tài. lão tử mới không nói cho ngươi. Phong Bắc khẽ nâng cằm, vẻ mặt có chút ngạo khí. Thất Tinh Điện điện chủ, Minh Thù vòng qua hắn, đi ra ngoài, ta còn Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ đây. Mộ giáo chủ, ngươi không cảm thấy Thất Tinh Điện cùng Ngũ Tuyệt Thần giáo rất hữu duyên sao? Không cảm thấy. Phong Bắc nghẹt thở, cái này Xà Tinh bệnh sao không theo bình thường sáo lộ trả lời đây, nàng chẳng lẽ không phải hỏi. Nơi nào có duyên sao, như ngươi vậy nói chuyện phiếm sẽ không có bạn. Càng không đối tượng. Hừ, Minh Thù rời phòng, nhìn về phía Bán Nguyệt Sơn Trang cuối cùng một chỗ không có tìm địa phương. Hơi hơi trầm tư, Niếp Trang chủ gọi tới vây công người của nàng có thể phải đến. Ngũ Tuyệt Bảo Điển rốt cuộc ở nơi nào? Tiếng bước chân theo một đầu khác vang lên. Chỉ thấy Nhiếp Xương nhanh chóng chạy tới, nhìn qua có chút nóng nảy. Thân thể nàng đột nhiên dừng lại, kinh hãi, không thôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân này tại sao sẽ ở trong sơn trang? Nhiếp Xương gần đây một mực bị giam ở trong phòng, hôm nay thật vất vả đi ra, căn bản là không có tới kịp biết Minh Thù tại sơn trang. Ta tới thăm ngươi một chút chứ sao? Minh Thù xoay người mỉm cười, Ngũ Tuyệt Bảo Điển thực sự không ở chỗ này của ta. Nhiếp Xương có chút tan vỡ hét lớn một tiếng, sau đó lại thần kinh chất nhìn chung quanh một chút, không dám lại kêu, chớ khẩn trương, ta chính là tới thăm ngươi một chút. Minh Thù giọng nói rất ôn hòa, nhìn nàng làm gì, nhìn chuyện cười của nàng sao? Nhiếp Xương hốc mắt mơ hồ đỏ lên, cương ở bên kia không dám nhúc nhích. Minh Thù vung tay áo, bình có thể đánh một trận là một bữa lý niệm. Nhiếp cô nương, nếu gặp, vậy cũng không nên lãng phí. Không nên lãng phí cái gì? Nhiếp Xương cứng ngắc lui về phía sau lui. Đáy mắt hận ý dần dần lên. Ngươi chớ làm loạn, nơi này là Bán Nguyệt Sơn Trang. Chỉ cần ta kêu một tiếng, ngươi lập tức sẽ bị người ta tóm lấy. Ồ, tùy tiện bắt, trẫm lại không quan tâm. Giết chết trẫm coi như các ngươi thua. Ngươi không nên tới, đừng đụng ta. Ngũ Tuyệt giáo chủ, Niếp Trang chủ mang theo mấy người vội vã mà tới, đem Minh Thù chặn ở trong sân chất vấn. Ngươi vì sao động thủ đánh Xương Nhi? Ngứa tay muốn đánh nàng. Niếp Trang chủ sắc mặt tái xanh. Ta mời Ngũ Tuyệt giáo chủ đi vào, không phải là để cho ngươi tổn thương người nhà của ta. Minh Thù cầm trong tay vỏ vứt bỏ, nghiêng đầu cười một tiếng. Niếp Trang chủ, ta nói thật với ngươi đi. Người sau thân hình căng thẳng, khuôn mặt phòng bị, phảng phất Minh Thù tùy thời muốn động thủ. Sự thật Minh Thù căn bản liền không có ý động thủ. Giơ tay lên phất liễu phất bên tai sợi tóc. Ta tới Bán Nguyệt Sơn Trang là tới tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Niếp Trang chủ cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Tìm cái gì? Minh Thù rất có kiên nhẫn lặp lại. Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Niếp Trang chủ vẻ mặt có trong nháy mắt ngưng trệ. Sau đó giận tím mặt. Ngũ Tuyệt Bảo Điển tại sao sẽ ở Bán Nguyệt Sơn Trang? Theo ta được biết Ngũ Tuyệt Bảo Điển hẳn là ở trên thân thể ngươi. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Đừng giống a. Minh Thù móc móc lỗ tai. Dọa ta rồi. Niếp Trang chủ. Hắn làm sao không thấy nàng bị giật mình? Niếp Trang chủ. Ta thật sự là đến tìm Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Ngươi cầm Ngũ Tuyệt Bảo Điển sao? Minh Thù một mặt chân thành. Niếp Trang chủ, coi như ta thực sự cầm, sẽ nói cho ngươi biết sao? Quan trọng nhất là, hắn căn bản không cầm. Hít thở sâu một hơi, Niếp Trang chủ nhanh chóng nói. Ta nói rồi, Bán Nguyệt Sơn Trang đối với Ngũ Tuyệt Bảo Điển không có hứng thú. Cũng không cầm lấy Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Ta bất kể Ngũ Tuyệt giáo chủ từ nơi nào có được tin tức, ta đều chỉ có thể nói cho ngươi biết. Tin tức của ngươi có sai lầm. Minh Thù tầm mắt tại Niếp Trang chủ trên người dừng lại mấy giây. Nàng chợt mở miệng, Niếp Trang chủ dường như rất không thích Ngũ Tuyệt Bảo Điển, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.